Tiên tôn bội tình bạc nghĩa. Chương 85, Thương Xuân hồi xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở lại trên Kim Sơn mấy ngày liên tục, đúng như lời Kim Trúc đã nói. Hoài Vọng không bước chân lên giường y được một hôm não trô, dù Hoài Vọng móc bộ óc cao quý của mình ra suy nghĩ thật lâu thì cũng không nhớ ra được cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra khi hắn đổ kia pơ linh thực trong sân của Kim Trúc được gieo xuống từ mấy tháng trước. Đi mấy tháng không được tưới tiêu nên đa số đã heo úa. Sau khi hai người ăn hết một vài cây tươi tốt, Kim Trúc ngả người nằm trên ghế xoa xoa bụng mình, vẻ mặt thỏa mãn. Không bằng chúng ta về Thương Sơn trước đi. Tuyết lâm hoa chắc cũng được mùa rồi. Bây giờ Hoài Vọng nhất nhất nghe theo lời y. Vậy thì về thôi. Hai người không thu thập gì cả. Kim Trúc chỉ đi vào phòng lấy cái chụp đèn hình hoa sen mang theo ra. Sau đó cả hai nhanh chóng bay về Lâm Viễn Tông. Bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp núi non phía trước. Chưa kịp đáp xuống đài tịch hạc thì từ đằng xa đã trông thấy đỉnh núi mơn mởn xanh. Ánh mắt Hoài Vọng đã siết chặt, vô thức nhích đến gần bên cạnh Kim Trúc. Kim Trúc quay đầu nhìn về phía hắn, như cười như không. Tiên tôn để ý làm gì? Xanh như thế chẳng phải do ngài trồng hay sao? Hoài Vọng nhớ lại những chuyện tự mình cắm sừng mình trước đó, mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng lên. Hắn không lên tiếng, nhưng khi cả hai cùng đáp xuống đài tịch hạc, thì giơ tay lên túm lấy con linh hạc đang bay nhảy đến đây hòng muốn tranh công. Ngón tay thon dài kẹp phần da non mềm sau gáy của linh hạc. Dầm, một tiếng quăng sang bên. Kim Trúc ôm tay áo đứng kế bên, không được giận chó đánh mèo. Hoài Vọng không muốn nhìn thấy cái xanh đó, ta muốn nhổ hết đống rau này. Kim Trúc tức khắc đề phòng, ngươi nói cái gì? Hoài Vọng, nhổ lên nấu canh cho ngươi. Ánh mắt đó dịu dần xuống. Được, hai người đi về căn nhà gỗ phía sau núi trong bầu không khí hài hòa thân mật. Khi Kim Trúc đẩy cửa phòng mình ra thì Hoài Vọng vẫn còn dính sau lưng y. Y quay đầu nhìn người đằng sau mình, nhắc nhở. Phòng của ngươi ở bên cạnh. Một tay Hoài Vọng đỡ trên khung cửa, đốt ngón tay siết lại thật chặt. Hắn nhìn tấm vách ngăn cắt ngang chia cách phòng ngủ của hai người. Có muốn phá đi không? Phá đi rồi tới gì nữa? Tới 7 ngày 7 đêm chứ còn gì nữa? Kim Trúc lắc đầu, không cần, ta sâu sắc cảm thấy làm tấm vách này rất đúng. Tiên tôn lúc ấy suy nghĩ chu đáo quá. Y nói dứt lời cất bước vào phòng, cửa phòng từ từ khép lại trước mắt Hoài Vọng. Đúng. Hoài Vọng, khoảng cách nghiêm chỉnh thế này, cứ như là một người yêu cũ đúng tiêu chuẩn vậy. Hắn đứng trước cửa phòng một lúc, rồi xoay người đi ra khỏi nhà gỗ đến trước núi. Người yêu cũ thì sao chứ, đâu phải là không quay lại được đâu. Hoài Vọng gắng kiềm nỗi xấu hổ thầm nghĩ, hắn có thể tự chen mình ra khỏi thế giới của Kim Trúc, thì sao không thể kéo ngược trở về được chứ. Đi đến trước núi rồi, đập vào mắt là cả một mảng rừng xanh tốt tươi. Hoài Vọng vừa nhìn thấy vườn rau xanh này lập tức thấy huyệt thái dương của mình giật lên bình bịch, tay áo dài rộng của hắn vung lên, tất cả tuyết lâm hoa lập tức bị nhổ bật gốc lên chất đống một bên. Cái màu xanh này không ổn, nhưng Kim Trúc thích trồng mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, vậy không bằng đổi thành mấy loại khác. Suy tư trong chốc lát, một vệt sáng biến mất trên đài tịch hạc, thoát cái đã bay đến Dư Huy Phong. Nếu như hắn nhớ không lầm, thì cả vườn rau này là do vị Hứa Sư Tỷ của Kim Trúc tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đang là sáng sớm, một đám đệ tử túm năm tụm ba kết bạn đi ra trước núi, chuẩn bị lên lớp đi học. Nhóm các đệ tử đi lịch luyện đã trở về tông môn từ hôm trước. Hứa Sư Tỷ lúc này đang cùng một vài sư tỷ sư muội đi xuống núi. Khi vệt sáng bạc đáp xuống trước mặt thì Hứa Sư Tỷ còn chưa kịp hiểu ra. Xung quanh chìm vào im lặng. Bỗng chốc nhìn thấy thân ảnh như xương tuyết sắc bén như lưỡi kiếm xuất hiện ngay trước mắt. Sau giây lát ngây ngần, các đệ tử lập tức cùng hành lễ. Bái kiến tiên tôn, Hoài Vọng đáp lại một tiếng, ánh mắt nhằm thẳng vào Hứa Sư Tỷ. Hứa Sư Tỷ sốt sắng đứng thẳng người lên, không biết có phải là đã làm chuyện gì sai hay không. Xin hỏi tiên tôn có chuyện gì không ạ? Cây giống tuyết lâm hoa là ngươi đưa. Vâng, tiên tôn, ngươi đi theo ta. Hắn nói rồi cất bước đi về phía Dư Huy Phong đằng sau, Hứa Sư Tỷ đuổi theo sau trong ánh mắt tò mò của các đệ tử. Hai người đi được một khoảng rồi, lúc này Hoài Vọng mới lên tiếng. Còn linh thực nào có hoa lá đẹp không? Dạ, Hứa Sư Tỷ hoảng hốt cứ tưởng rằng nghe lầm, cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt thản nhiên kia, rồi lập tức hiểu. Có ạ, nhưng nếu như tiên tôn muốn trồng trên thương sơn thì sợ là sẽ không hợp với khí hậu. Không sao, Hoài Vọng chỉ nói một câu như thế, Hứa Sư Tỷ bèn im không nói gì nữa. Cô dẫn hắn đi về vườn hoa của mình, lựa những cây đẹp chọn được chừng 10 cây. Tiên tôn, mấy gốc này được không? Hứa Sư Tỷ vừa nhập hoa giống ra, vừa thầm phỏng đoán trong lòng. Hoài Vọng tiên tôn từ xưa đến giờ một lòng hướng đạo, không giống như là một người sẽ biết chăm sóc hoa cỏ. Lần trước lúc cô truyền tin với Kim Trúc sư đệ thì đã may mắn thoáng được nhìn thấy tình cảnh trên thương sơn. Trời đông giá rét, không một bóng cây xanh, rõ ràng chủ nhân của nó không câu nệ trong khung cảnh non xanh nước biếc. Mà trái lại vị tiểu sư đệ của cô mới là người thích những thứ này. Cô nghĩ một hồi chợt giật thót mình, một số suy đoán nào đó lúc trước chợt nổi lên trong đầu. Khoan đã, không lẽ là vì, Hứa Sư Tỷ hắng giọng một cái, lúc đưa hoa giống cho Hoài Vọng thì thử lên tiếng thăm dò. Thật ra ngọc tử đẹp nhất, mà cũng khó trồng nhất. Nhưng nếu như là Kim Trúc sư đệ thì chắc đệ ấy sẽ thích trồng loại hoa đó. Cô vừa dứt lời thì nghe Hoài Vọng mở miệng. Vậy thì lấy mấy gốc, nhịp tim của Hứa Sư Tỷ dần gấp lên, cô bạo gan ngẩng đầu lên nhìn Hoài Vọng. Không nhìn thấy những cảm xúc khác trên mặt hắn, vẻ thản nhiên như là đang bàn về chuyện thời tiết vậy. Nhưng rất khó trồng, nhất là ở trên thương sơn, ánh mắt đó buông xuống, còn người nhạt màu soi cây cỏ trong tay cô. Chẳng phải ngươi nói y thích sao? Đệt, Hứa Sư Tỷ nhanh chóng quay người chạy đi lấy mầm non của ngọc tử. Cô đưa lưng về phía Hoài Vọng gần như không thể giấu được vẻ nứt vỡ như núi lở đất nứt trên mặt, ý gì? Là trực tiếp thừa nhận luôn sao? Tiên tôn thật sự vì vị tiểu sư đệ kia của cô. Vội vàng nhổ một đống mầm non ngọc tử quý hiếm đưa cho Hoài Vọng, trong lòng Hứa Sư Tỷ không có nửa phần không nỡ, trái lại còn sinh ra một chút gì đó kiêu ngạo nho nhỏ, khó mà nhận ra được. Cô đang giúp tiên tôn theo đuổi tiểu sư đệ đúng không? Nếu như thành công, chẳng phải cô là hồng nương nối nhân duyên cho tiên tôn số một thiên hạ sao? Đa tạ, Hoài Vọng nhận cây non, sang tay đưa cho cô một bình đan dược nhỏ coi như trao đổi. Hứa Sư Tỷ hoang mang hoảng loạn xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần không cần, mấy gốc cây giống không đáng giá thôi à? Xem như là chút tấm lòng của đệ tử với Kim Trúc sư đệ. Đan dược mà tiên tôn cho giá trị chắc chắn không nhỏ. Vài gốc hoa cỏ của cô cũng chỉ để cho đẹp mắt thôi. Sao có thể nhận đan dược tốt như vậy chứ? Cầm, Hoài Vọng chưa cho cô cơ hội từ chối. Để lại một câu rồi phút chốc xoay mình bỏ đi. Nhìn ánh sáng trắng đó cực nhanh bay về hướng thương sơn, Hứa Sư Tỷ cầm cái bình nhỏ đứng ngây tại chỗ một lúc, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ấy, cô đần thật đấy, chẳng trách tiên tôn muốn lấy đan dược để đổi. Chuyện đó sao có thể là tấm lòng của tiên tôn chứ? Đó phải là tấm lòng của tiên tôn. Thương sơn trời đông giá rét, quanh năm tuyết phủ, đúng là không thích hợp để trồng linh thực bình thường. Hoài Vọng để những gốc cây vừa đổi được vào trong túi càn khôn. Muốn gieo thảm thực vật ở đây thì đầu tiên phải cải tạo thương sơn thành một nơi có hoàn cảnh hợp lòng người như Kim Sơn. Tuyết phủ trên thương sơn không phải là tự nhiên mà có, chỉ là vì trước đây Hoài Vọng cảm thấy khung cảnh kham khổ như vậy càng có lợi trong việc tập trung tu hành, nên mới cho sương lạnh tuyết trắng như vậy. Bên dưới ngọn núi này còn ẩn chứa một linh mạch mạnh nhất trong vùng này, không hề thua kém linh vận của Kim Sơn. Hắn bay xuyên qua rừng thương mô thẳng đến hàn đàm phía sau rừng cây mới đáp xuống. Linh mạch chảy ra từ trong đầm nước, còn có đàm tâm được Ly Hỏa nuôi dưỡng lâu năm. Vấn nhàn rơi vào lòng bàn tay, tay áo bào màu bạc phất lên, năm cây rãnh kéo dài ra từ bờ đầm, nước trong đầm theo rãnh ào ào chảy xuống, cẩn thận tầm bổ cả ngọn thương sơn. Nước linh đàm trong thương sơn khiến cho vô số tu sĩ nhìn đỏ mắt, cứ như thế bị Hoài Vọng dùng để bón phân cho đất, bồi đắp hoa cỏ, nếu như lan truyền ra chẳng biết khiến cho bao nhiêu thấy thương tiếc. Nhưng Hoài Vọng còn chẳng buồn chớp mắt một cái, lòng chỉ suy nghĩ, đầm nước lạnh quá, có nên dùng ly hỏa hâm nóng lên chút không? Lúc Kim Trúc rời giường thì bên ngoài trời đã sáng choang. Y đẩy cửa đi ra ngoài, không nghe thấy kế bên có tiếng động, cũng không thấy bóng dáng Hoài Vọng trong vườn. Hoài Vọng, y gọi một tiếng không thấy đáp lại, kêu nữa, chồng cũ, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, nghe thấy, chồng cũ, mà vẫn không có phản ứng. Đúng là không có ở đây thật rồi. Kim Trúc cột y sam lại rồi đi ra trước núi. Xuyên qua rừng cây tới đài tịch hạc. mới trông thấy bóng người màu trắng bạc kia quay lưng lại với mình, đang khom lưng đào bới thứ gì đó trong cảnh hạc bay dây nhảy. Còn có một dòng linh tuyền trong suốt từ trong rừng thương ngô chảy đến đài tịch hạc, rội tưới đất đai. Nhận ra y đến, Hoài Vọng thẳng người dậy quay đầu lại, trong tay đang cầm hai mầm hoa non. Hắn nhìn thấy kiêm trúc, vành tai ửng hồng, mấy cây này khó trồng, ta thử gieo trước một ít. Kiêm trúc nhìn khoảng đất trống dưới chân mình, trong lòng thoáng rung rinh. Mầm hoa ở đâu vậy? Đổi được từ chỗ sư tỷ của ngươi. Kiêm trúc ló đầu nhìn thử, khóe môi cong lên, trông có vẻ rất thích. Đẹp thật, Hoài Vọng thấy y thích, trong lòng cũng không kiềm được rộn ràng. Còn một vài cây đẹp hơn nữa, chờ môi trường trên thương sơn tốt lên rồi trồng tiếp. Được đó, Kiêm trúc ôm tay áo đứng dựa kế bên, để Hoài Vọng đào bới trên chỗ vốn là đất trồng rau. Mái tóc bạc được ngọc quan cột lên cao cao, chừa một nửa buông xuống hai bên gò má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hoài Vọng trồng hoa thì vẻ mặt rất chăm chú, mặt mày thu lại, sống mũi cao cao dưới ánh nắng chiếu, như ngọn núi ngọc chạm trổ. Ánh mắt Kiêm trúc bỗng dịu đi, một lúc sau, Hoài Vọng trồng xong đồng mầm hoa dễ sống nhất, khi ngước lên nhìn Kiêm trúc thì mang theo chút chờ mong. Hắn đi đến rừng trước mặt ai kia, cúi đầu nói. Tay hơi mỏi, Kiêm trúc suýt chút nữa đã bật cười, có thể cầm kiếm vấn nhàn dễ dàng múa được 49 thức, lúc này chỉ mới trồng ít hoa cỏ thôi mà Hoài Vọng lại nói. Mỏi tay, nhưng không bóc trần, chỉ nghiêng đầu hỏi, vậy thì sao? Một cổ tay, mảnh mai, giơ lên trước mắt y, Hoài Vọng mím môi đỏ mặt. Vì, để phát triển bền vững, Kiêm trúc cười một tiếng, thì ra là đòi được thường. Y đưa tay ra nắm chặt cổ tay Hoài Vọng, lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp bóp. Thế nào, có phải dịu dàng nhưng không mất sức không? Hoài Vọng gật đầu, rất có hiệu quả, Kiêm trúc vừa nhẹ nhàng xoa tay cho người nào đó, vừa hỏi hắn. Người xin mầm hoa với hứa sư tỷ như thế nào vậy? Ta hỏi thẳng, cần mấy loại hoa đẹp, sư tỷ nói sao, tỷ ấy không thấy kỳ lạ à? Hoài Vọng bèn thuật lại cuộc trò chuyện của hắn và sư tỷ cho Kiêm trúc nghe không sót một chữ nào. Cô ta còn nói ngươi thích ngọc tử, ta nói thế thì lấy mấy cây, chỉ cần ngươi thích. Động tác bóp tay cho hắn chợt dừng lại, Kiêm trúc thầm cảm thán trong long lòng, Hoài Vọng thiếu điều kéo băng rôn trong tông môn thông báo với cả thiên hạ. Ngươi nói như vậy, không sợ mai mốt trong tông môn thổi lên lời đồn. Không sao cả, vẻ mặt của Hoài Vọng không có gì là ngại, bụng lại thầm nghĩ, thế không phải càng tốt hơn sao? Dường như Kiêm trúc nhìn thấy suy nghĩ của hắn, nhắc nhở. Người đừng quên tiểu thuyết của chúng ta còn đang phát tán trong môn đấy. Cứ như thế thì chẳng phải tất cả các đệ tử sẽ biết tiên tôn đây đang định đào góc tường sao? Linh lực quanh người Hoài Vọng nổi cơn chấn động, như là nỗi lòng khó kiểm soát. Vốn là ta mà, Kiêm trúc cười không ngớt nổi, mọi người đâu biết, Hoài Vọng thấy không vui, hắn nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, đúng là khác một trời một vực so với hắn bình thường, chẳng trách các đệ tử không ngờ được, đến ngay cả chính hắn lúc trước đọc được cũng hoàn toàn không liên tưởng đến mình. Cho dù có chỗ tả thực đi nữa nhưng phần nghệ thuật đã bị phóng đại lên hơi quá rồi. Hắn nghĩ nghĩ, rồi không kiềm được mở miệng, ta làm gì nhảy như thỏ chứ, dứt lời. Tiếng cười của Kiêm trúc ngừng lại, tim Hoài Vọng chợt thót lên một cái, lúc này mới nhận ra mình để lộ chuyện đã đọc tiểu thuyết. Quả nhiên, khắc sau Kiêm trúc đã túm lấy ống tay áo của hắn, hai mắt híp lại. Người đã đọc rồi, Hoài Vọng chột dạ rời tầm mắt sang hướng khác không muốn đối diện với Kiêm trúc. Kiêm trúc lại giơ tay kéo mặt hắn về, người đọc ở đâu, khi nào, khai thật mau, trong tiểu thuyết đó chẳng những có chuyện tình yêu của hai người. Mà còn có không ít chuyện cảnh hành động tình ái. Phút chốc Hoài Vọng mắt hoa tai nóng, môi mím mím, cuối cùng vẫn không chống cự lại nổi ánh mắt sắc bén của Kiêm trúc. Lúc dựng nhà, vô tình nhìn thấy, ký ức hồi về, lúc này Kiêm trúc mới nhớ ra, lúc dựng nhà đó y tiện tay nhét sách vào dưới gối, khi rút còn bảo có thêm nếp nhăn. Y càng hồi tưởng lại càng nhớ rõ ràng, y nhớ lúc mình trở về thì đâu đâu cũng lộn xộn, tâm trạng của Hoài Vọng còn rất tệ. Từ sau hôm đó còn tự ra mình trong phòng hờn dỗi chừng mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì lúc này y cũng biết lý do, thì ra đóng kín cửa tự ghen với mình. Kiêm trúc buông mặt Hoài Vọng ra cười đến run cả người. Đừng cười, Hoài Vọng kéo cánh tay y lại, tránh cho phạm vi run rẩy của y quá lớn, ngửa đầu lên đụng đầu trúng cành khô bên trên. Thấy y vẫn còn cười không dứt, Hoài Vọng bèn kéo y sang bên ngồi xuống, để y run rẩy trong an toàn, phần mình thì xoay người bỏ trốn trồng hoa tiếp. Kiêm Trúc nhắc hắn trong ánh nước mắt mờ mờ ảo ảo khi bật cười. Hoài Vọng, Thương Sơn lạnh quá, người nhớ phải dừng tuyết lại nhé. Hoài Vọng đáp một tiếng, vành tay đo đỏ đưa lưng về phía y, linh lực khẽ động, tiếng tuyết rơi sột soạt trên đầu từ từ ngừng lại. Tiếng gió nhỏ dần, cơn gió vốn lạnh lẽo xuyên qua rừng cây khi cuốn làn tóc như mực sau lưng Kiêm Trúc lên thì đã hóa ra mềm mại như ngón tay. Dưới núi, khóa học sáng kết thúc, Hà Sư Huynh và Giang Triều Vân tìm một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống. Quãng thời gian trước Hà Sư Huynh ra ngoài rèn luyện, dọc đường bắt gặp không ít chuyện thú vị ít ai biết đến, sau khi về thì có thêm một vài linh cảm nóng lòng muốn giao lưu cùng Giang Triều Vân. Giang Triều Vân cũng viết xong quyển 3 rồi, đang mở ra trình bày cho Hà Sư Huynh. Hai người ăn nhịp với nhau, trò chuyện không biết trời đâu đất đâu. Khi hứng thú lên cao, thì Hà Sư Huynh kể lại chuyện chạm mặt Kiêm Trúc khi đi rèn luyện, nói rồi không kiềm được chia sẻ luôn cả ván cược của mình với Tiết Kiến Hiểu. Ván cược đó, đúng là quá đáng mà. Hà Sư Huynh nói, Tiết Tiểu Thiếu Chủ chỉ biết ghép đôi lung tung, còn tính ghép với tiên tôn nữa chứ. Giang Triều Vân lập tức co rụt lại thành hai cằm, ăn nói linh tinh, không hề căn cứ, chỉ uyên ương bậy bạ, bị thiên lôi đánh. Không sai, không nói đến chuyện sư đệ thay lòng đổi giả, tiên tôn không đời nào động lòng phàm dễ dàng như thế. Sau khi vang tục một hồi thì hai người nhìn nhau, sau đó hết sức tự tin vỗ tay cười to. Ha ha ha ha, e là Tiết Tiểu Thiếu Chủ phải đền tiền thê thảm rồi. Đang cười, bỗng im bặt đi, bọn họ quay đầu lập tức nhìn thấy đằng sau tầng tầng lớp lớp núi non, một vầng sáng xé mây. Mấy chục năm qua đây là lần đầu Thương Sơn ngừng tuyết, ấm lên như gió xuân, chiếu sáng rực cả đỉnh núi. Cách chương.